Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 185, Chí Tôn Chiến. Cửu bí hợp nhất, chính là một đạo vô thượng tiên thuật, công phạt vô song, liên chiến 9 cái ngày đêm, cửu trọng tiên kiếp đều ảm đạm, 9 tòa to lớn đạo quan cùng cổ tôn muốn biến mất, bởi vì tiếp tục thời gian đầy đủ dài. Nam Cung Trấn lấy cường hãn tư thái đánh tới, cả người khí thế lăng lệ vô cùng, chấn nhiếp vũ trụ biển sao. Giờ khắc này Nam Cung Trấn hiện ra trên trời dưới đất, mình ta vô địch, vô địch khí thế. Cửu trọng tiên kiếp biến mất, Nam Cung Trấn nhục thân óng ánh sáng long lanh, nguyên thần chóc ra một tầng thể xác, một cái mới nguyên thần ra đời, tràn ngập tiên quang, có bất hủ phù văn lượn lờ. Vượt qua cửu trọng tiên kiếp, trên bầu trời ánh chớp không giảm, mà lại càng tăng lên. Cửu trọng tiên kiếp sau đó lại có đại đế xuất hiện, có thiên đình triển lộ, đại kiếp vẫn tại tiếp tục, tiếng sấm ngột ngạt, càng phát kiềm chế, tiên vực đại giới xuất hiện, đem hắn bao phủ, vô tận thụy thú tiên cầm xung kích, hắn lâm vào trong biển rộng, Nam Cung Trấn cùng chân long vật lộn, cùng thần hoàng giết chóc. Biển lôi trong tiên vực, Côn Bằng dương cánh, cắt đứt hỗn độn, Kỳ Lân trời sập, thế giới sụp đổ, đủ loại tiên linh thụy thú, trong truyền thuyết vô thượng sinh linh, không ngừng hướng Nam Cung Trấn vọt tới, mỗi một đầu, đều có không kém gì tu vi của hắn. Nam Cung Trấn đánh nát vô số tiên cầm thần thú, từ vô tận tiên linh bên trong giết chóc đi ra, oanh, một ngôi tháp cổ ép xuống. Dung luyện toàn bộ tiên vực đại thế giới, hóa thành một cái chỉnh thể, hướng phía dưới trấn áp mà đến, đem Nam Cung Trấn trấn áp ở bên trong. Hoang tháp, cấm khu bên trong Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, Nam Cung Trấn chỗ độ thiên kiếp, quả nhiên phi phàm, đều là xưa nay dị số thiên phạt, cực hạn cường đại, liền xem như bọn hắn thành hoàng thành đế thời điểm, đều không có gặp được loại thiên kiếp này. Tiên vực thế giới cùng hoang tháp dung luyện cùng một chỗ, đem Nam Cung Trấn vây khốn. Cong, dài rằng giặc một tiếng chuông vang, trong hư không có một thanh hỗn độn chuông lớn hiển hiện, nháy mắt thu nhỏ, xuất hiện ở mi tâm của hắn phía trước. Thời gian lập tức hỗn loạn, đây quả thực là tuyệt sát. Hoang tháp trấn áp nó nhục thân, tiên chuông trấn phong nó nguyên thần, song trọng công kích, cộng đồng tác dụng, đem nơi đây phong bế. Đương nhiên, cái gọi là hoang tháp cùng tiên chuông đều không phải thực thể, mà là một loại pháp tắc xen lẫn mà thành. Chân thực lại xuất hiện bọn chúng uy thế, dẫn động sức mạnh đáng sợ nhất. Hai kiện tiên khí cùng nhau trấn sát Nam Cung Trấn. Đại kiếp khủng bố tới cực điểm. Tiên chuông dài răng rạc, hoang tháp trấn thế, đánh nát nó xương chán, chấn động đến hắn nguyên thần nứt thành bốn mảnh. Trung cực thuế biến thời khắc đã đến, thiên phạt vận dụng cái này đại kiếp cao nhất lực lượng, ngăn cản hắn thành công, muốn để Nam Cung Trấn vẫn lạc ở trong thiên kiếp. Nam Cung Trấn kịch liệt phấn đấu, oanh kích cái này hai kiện tiên khí lạc ấn, vận dụng cao nhất lực lượng, đánh nát cái này hai kiện tiên khí lạc ấn, tránh ra, hắn máu me khắp người, mi tâm rạn nứt, nguyên thần bên trên cũng có từng đạo vết rách. Không đợi Nam Cung Trấn điều chỉnh khôi phục, tiên vực trên lôi hải một tòa thiên đình hiển hiện, từ trong mặt đi ra một tôn lại một tôn đế cùng hoàng. Cái kia lần lượt từng thân ảnh, giống như từ thần thoại thời đại đến nay, bị thiên địa bản nguyên vũ trụ chỗ ghi khắc lạc ấn đế cùng hoàng đô xuất hiện ở nơi này. T, cấm khu bên trong Chí Tôn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn ở cái kia biển lôi trong tiên vực, nhìn thấy chính mình thân ảnh, cũng nhìn thấy cổ xưa tại bọn hắn thân ảnh, mỗi một cái đều là đã từng trấn áp vũ trụ, vô địch thiên hạ đế cùng hoàng. Nam Cung Trấn không do dự, trực tiếp xiết đi vào, cùng cái kia lần lượt từng thân ảnh chém giết. Đây là một loại tử cục, mà diệt tất cả độ kiếp người, nghịch đạo người, vì bản nguyên vũ trụ đại đạo chỗ không cho. Hạ xuống kinh khủng nhất kiếp nạn, ma diệt độ kiếp người. Một ngày, hai ngày, dòng dã 9 ngày, Nam Cung Trấn cũng không biết bị đánh nát rách bao nhiêu lần. có thể xưng phấn thân toái cốt, máu đều nhanh đánh tới khô cạn, thiêu hủy vô tận sinh mệnh lực. Rất khó tưởng tượng, đây là một lịch trình ra sao? Nam Cung Trấn mỗi ngày đều muốn bị đánh chết không biết bao nhiêu lần. So sống ở trong địa ngục còn muốn dày vò. Đây là một cái tàn nhẫn đường. Đế đình bên trong, vô số người lo lắng tầng tầng lớp lớp. Chỉ lo Nam Cung Trấn xảy ra ngoài ý muốn. Dòng dã 9 tầng trời trấn sát. Để trong này trở thành tĩnh mịch đất. Đủ loại ánh chớp cùng đế ảnh cũng đều ảm đạm. Lôi kiếp cũng đạt tới cực hạn. Gần tiêu tán. Nam Cung Trấn gần độ kiếp công thành. Thế nhưng là hắn lúc này cũng suy yếu đến điểm thấp nhất. Cả người không có một điểm khí lực. Lung lay sắp đổ. Độ kiếp là ở hao tổn mạng. Bắt người thân thể bản nguyên ở lấp. Chủ yếu là hắn đại kiếp quá đáng sợ. Siêu việt thế gian lẽ thường. Nếu như là người khác sớm đã trở thành cho bụi. Như thế dài dằng dặc đại kiếp. Đem Nam Cung Trấn dán ngao thành tổn thương. Nguyên thần đều muốn hóa thành cho tàn. Cuối cùng đợi đến cuối cùng giờ khắc này. Oanh, đột nhiên, cái thế khí tức dâng trào. Cổ đại chí tôn lực lượng giống như là một vùng biển mênh mông ép xuống. Đột ngột mà cương mãnh, lăng lệ mà kinh người. Sát cơ vạn đạo, thời khắc cuối cùng, sinh mệnh cấm khu tồn tại xuất thủ. Muốn đem hắn bóp chết ở tối hậu quan đầu. Không để hắn chân chính viên mãn trở về. Ánh dạng đông ngay tại phía trước. Thế nhưng là hắc ám lại bao phủ đại địa. Muốn đem tất cả ánh sáng thôn phệ. Đây là một loại đại đạo thân tác. Trảm thần đoạt phách. Diệt sát người từ trong vô hình. Oanh. Bất tử sơn bên trong. Có một bàn tay lớn đánh tới. Như là vũ trụ biển sao. Che khuất bầu trời. Đen như mực. Che đậy hướng Nam Cung Trấn hướng trên đỉnh đầu. Xoát. Nam Cung Trấn lướt ngang. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tránh đi hai tôn chí tôn khủng bố một kích. Sau đó Nam Cung Trấn há miệng hút vào. Liền đem còn thừa thiên kiếp thôn phệ. Luyện hóa thành vô tận tinh khí. Bổ sung bản thân tiêu hóa. Sau đó hắn nhìn về phía ra tay với hắn cái kia hai tôn cấm khu chí tôn. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ gặp hắn há miệng hút vào. Vô tận tinh hải bên trong tinh khí. Như là vô số đạo ngân hà. Vào trong cơ thể hắn. Khôi phục nhanh chóng. Nam Cung Trấn đã sớm biết. Những thứ này cấm khu bên trong chí tôn. Sẽ ra tay bóp chết người sắp thành đạo. Làm sao lại không có chuẩn bị. Nhìn xem Nam Cung Trấn như thế biểu tình. Tôn kia xuất thế chí tôn. Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Hắn biết. Sự tình một chút vượt qua hắn tưởng tượng. Ngươi là cố ý giả vờ như dầu hết đèn tắt. Vì cái gì? Chính là dẫn chúng ta xuất thủ. Tôn kia mông lung thân ảnh nhìn xem Nam Cung Trấn. Hắn giờ phút này, đại đế khí tức, càn quét vũ trụ lục hợp bát hoang. Có thể sắc mặt lại có chút khó coi. Oanh, bất tử sơn đại đạo sôi trào. Tiên quang tràn ngập kéo dài hướng sâu trong vũ trụ. Một đạo trấn áp cửu thiên thập địa thân ảnh. Từ bất tử sơn bên trong đi ra. Hướng Nam Cung Trấn chạy đến. Đây là một cái toàn thân đều bị màu đen giáp trụ nơi bao bọc chí cường giả xuất hiện. Sương mù ra thân, khủng bố ngập trời. Hắn cưỡi ở một đầu to lớn thần hổ bên trên. Này hổ toàn thân lân giáp dày đặc, không phải là da lông. Lấp lóe đáng sợ kim loại sáng bóng. Hùng diễm ngập trời, ở bất tử sơn chí tôn trong tay. Nắm lấy một cây đại kích, đen nhánh uy nghiêm đáng sợ. Có thể ép rách chư thiên. Có thể vỡ nát hàng tỷ ngôi sao. Đây là từ Long Văn Hắc Kim đúc thành đại kích. Lưỡi dao chỗ sáng như tuyết. Khủng bố chấn thế. Đây tuyệt đối là đế khí. Bất tử sơn chủ nhân cưỡi ở to lớn thần hồ bên trên. Tay cầm một cây Long Văn Hắc Kim đúc thành đại kích. Áp sập bầu trời. Khí thôn vạn dặm. Đây là bất tử sơn thạch hoàng. Nam Cung Trấn nghĩ không ra vị thánh linh tộc cổ hoàng vậy mà trước giờ xuất thế. Đến đây cướp giết hắn, vũ trụ biên hoang, ba đạo thần minh khí tức bộc phát ra, loạn thiên động địa, mênh mông cuồn cuộn càn khôn, càn quét ngàn tỷ dặm. Cái chỗ kia, thiên địa đại đạo đều ở gào thét, vạn linh cộng tôn, chư thiên hết thảy chủng tộc đều muốn thần phục. Cấm khu bên trong chí tôn, thật xuất thế, ở đường thành tiên hoàn toàn không có mở ra tình huống dưới. Vẫn như cũ có hai tôn chí tôn nhịn không được ra tay với Nam Cung Trấn. Ba đạo thân ảnh, như là một mảnh hồng hoang vũ trụ, giống như một loại chí cao vô thượng đại đạo, ép khắp chư thiên, người thật vô cùng ghê gớm, còn chưa thành đế, liền đã có đế cấp đạo quả cùng thực lực. Đáng tiếc, sinh sai thời đại, tôn kia mông lung chí tôn thở dài nói, trên người ngươi, có khó lường bí mật, theo ta đi, nếu không chết, Thạch Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn năm đó tiến vào Bất Tử Sơn, khẳng định bị Thạch Hoàng phát giác được cái gì. Nói nhảm nhiều quá, vừa vặn vượt qua thiên kiếp, các ngươi liền nhảy ra. Vậy thì bồi ta luyện luyện tập đi. Nam Cung Trấn vung quyền liền đánh tới. Cương liệt bá đạo, hắn vung quyền đánh hướng Thạch Hoàng đánh tới. Nắm đấm sáng chói phát sáng, từng sợi tiên tinh chảy xuôi ra, để hắn đạo tắc thăng hoa, vỡ nát thiên địa. Chân chính chí tôn đế chiến gợn sóng xuất hiện, chấn áp vạn cổ trời xanh, vỡ nát quá khứ, hiện tại, tương lai, loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt này, cho dù ở vũ trụ chỗ sâu nhất đều cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.